Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, chém giết ma đầu. Trên chiến trường binh sĩ điên cuồng chém giết, đánh có thể nói dị thường tàn khốc, sinh mệnh tại thời khắc này cực kỳ yếu ớt, mỗi giây đều có người vẫn lạc, xa xa đứng rất nhiều tán tu võ giả. Bọn hắn nhìn thấy như thế hình ảnh, trong lòng cũng là chấn động theo. Hồng Quân Thiên cùng ma vực thiên cừu hận từ xưa đến nay, đây là rất nhiều năm tích lũy xuống thù không đội trời chung a. Bất quá để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tại bên trong chiến trường kia, một Hồng Quân Thiên tướng quân cùng một nam tử tóc trắng nhìn nhau, bầu không khí có chút quỷ dị, có chút không hài hòa. Người kia tựa như là Cổ Mộc. Không tệ, chính là hắn. Hắn làm sao không giết địch, ngược lại một mực nhìn lấy tên kia Bạch Hổ đoàn binh sĩ đâu. Lẫn mất xa xa những cái kia võ giả, rất là không hiểu. Không hiểu còn có Tần Phong, cùng ngay tại cách đó không xa La Muốn Mạng. Giờ phút này hắn đã thu hồi đại truy, giết tâm tình sảng khoái vô cùng. Bất quá quay người nhìn thấy dưới tay mình đứng đối diện một tướng quân, có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi là ai? Cổ Mộc. Cổ Mộc mỉm cười nói, ngươi chính là Cổ Mộc. La Muốn Mạng kinh ngạc nhìn xem hắn, cái này thời gian ngắn có quan hệ cực nam quân đội xích huyết quân Cổ Mộc tiêu diệt ma vực thiên một cái quân đoàn sự tình sớm đã truyền ra, hắn tự nhiên là nghe nói qua, mà lại đã từng nghĩ đến lúc nào có thể cùng người này gặp mặt một lần đâu. Ha ha, La Muốn Mạng cười to nói, Cổ tướng quân chi dũng mãnh phi thường, ta lão La sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm, gia hỏa này đánh trận là một cái liều mạng hạng người, tính cách cũng rất thô cuồng. Nghe nói Cổ Mộc giết nhiều như vậy ma quân cũng là bội phục không thôi. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Hắn một câu, Cổ tướng quân, để Thương Sùng Liên trong lòng càng thêm đắng chát. Quả nhiên, người này là quân khu tướng quân, lúc này mới rời đi đại lục mấy năm, liền đã hỗn đến tình trạng như thế. Chính mình cùng hắn chênh lệch thật sự là càng kéo càng lớn. Trên chiến trường cũng không phải nói chuyện trời đất địa phương. Cổ Mộc nhàn nhạt nhìn Thương Sùng Liên liếc mắt, sau đó hướng về La Muốn Mạng nói, La tướng quân, hai người chúng ta vẫn là trước đem cỗ này ma quân xử lý làm đầu. Tốt. La nổi danh gật gật đầu, nâng lên cự chùy chỉ hướng phương xa một người mặc xích hắc chiến giáp ma quân võ giả nói, người này là hắc yêu quân ma đầu giấu ngoặc, ta trước đem hắn diệt trừ. Dứt lời, cái này muốn xông tới, Cổ Mộc vội vàng ngăn lại, nói, La tướng quân, giờ phút này không nên liên chiến, còn mời mang theo binh sĩ thối lui. Bản tướng Trọng Nỗ Doanh đã chuẩn bị kỹ càng, đủ để đem hắn toàn diệt. Trọng Nỗ Doanh, La Muốn Mạng nao nao. Lúc này mới phát hiện phương xa xích huyết quân binh sĩ nhân thủ một khung trọng nỗ nơi tay. Thế là rất im lặng nói, Cổ tướng quân, cái đồ chơi này, hắn cùng lúc trước nạp kỳ đồng dạng, cũng không nhìn kỹ loại này cấp thấp vũ khí. Cổ Mộc tự nhiên là minh bạch, chân thành nói, La tướng quân, đây là ta xích huyết quân độc môn vũ khí. Trước đây không lâu ma vực thiên năm vạn đại quân chính là toàn diệt tại hắn lưỡi dao hà. La Muốn Mạng còn có chút do dự, nghe hắn lời nói, lập tức trợn mắt hốc mồm. Tại tam cảnh bất nhập lưu vũ khí tầm xa lại có nghiêu như vậy. Tiểu tử này sẽ không là lại nói khoác lác đi. Có phải là nghiêu, vẫn là đang khoác lác. Thử liền biết, La Muốn Mạng lúc này hạ lệnh. Bạch Hổ quân đoàn binh sĩ lui lại cùng ma quân bảo trì khoảng cách nhất định. Đây chính là Bạch Hổ quân, ta nhìn cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi. Làm Bạch Hổ quân đoàn thối lui, hai quân hiện lên đối nghịch trạng thái, Ma quân trong quân đội ma đầu giấu ngoặc đi tới, trong con ngươi có trào phúng. Hắn lần này phụng mệnh đến đây chiến trường, chủ yếu trách nhiệm là ngăn chặn Hồng quân Thiên quân đội. Đem hắn ngăn tại pháp khí bên ngoài 10 dặm, để cho đỉnh phong cao thủ cướp đoạt chí bảo giảm bớt không tất yếu phiền phức. Là muốn mạng trên mặt giận dữ, cái này muốn xông tới. Cổ Mộc vội vàng ngăn lại, quát, toàn quân chuẩn bị. Lời vừa nói ra, nơi xa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng 1 vạn xích huyết quân binh sĩ nhao nhao dơ lên trọng nổ. Nhắm chuẩn 2-3 vạn ma quân. Cổ Mộc, ma đầu giấu ngoặc nhìn thấy Cổ Mộc, trong con ngươi có phấn khởi. Hắn từ ma vực thiên đến đây, có quan hệ lệnh truy sát tự nhiên là hiểu rõ. Chân dung cũng là khắc ở trong đầu. Bây giờ không ngờ lại nơi này đụng phải bị đuổi giết mục tiêu. Rất tốt. Lão tử lần này cần lập công. Gia hỏa này hưng phấn không được. Mà liền tại sau một khắc, Cổ Mộc đã phất tay, hạ lệnh, bắn tên. Hiu hiu vạn tên lính cùng một thời gian bóp treo đao. Liền gặp vô số tản ra hào quang óng ánh bạo liệt kéo lấy lưu quang chen chúc mà ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên khung lập tức âm tối xuống, phảng phất mưa to đột kích. Xích huyết quân lại còn dùng thấp như vậy cấp cung nỏ tác chiến. Phương xa tán tu võ giả thấy thế, nhao nhao nở nụ cười. Bọn hắn cũng không cho rằng cấp thấp vũ khí tầm xa có thể thương ma đầu giấu ngoặc xuất lính quân. Đội, liền ngay cả giấu ngoặc bản thân khi nhìn đến mưa tên bay tới, trong con người cũng là có khinh thường. Chợt tu vi bộc phát, ngăn tại bọn binh lính sau lưng hình thành bá đạo phòng ngự kết giới. Đây là dự định dùng sức một mình, đem kia nhìn như đáng sợ mưa tên ngăn cản tới. Đương nhiên, hắn vẫn không quên cười lạnh nói móc nói. Như thế thấp kém vũ khí cũng dám lấy ra. Hồng quân thiên võ giả thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hiu nhưng vào lúc này, ngàn vạn bạo liệt tiễn đã vọt tới. Cuối cùng đánh vào dấu ngoặc hình thành to lớn phòng ngự kết giới bên trên. Bành bành tiếng nổ không dứt bên tai. Phiến khu vực này càng là đất rung núi chuyển. Làm sao có thể? Thật mạnh bạo tạc lực. Phương xa tán tu võ giả thấy kia thanh thế thật lớn động tĩnh, nhao nhao chấn kinh, nhất là cảm giác được kia một cỗ nóng, lãng, đánh tới. Trên mặt càng là kinh hãi. Bọn hắn từ khí tức ngửi được nguy hiểm. Nếu như đổi lại chính mình, bị kia mũi tên đánh trúng, khẳng định phải không may. Đám người từng cái mắt trợn tròn, trên mặt cũng không có nụ cười khinh thường. Giờ này khắc này, không ai lại đi xem thường kia cái gọi là thấp kém binh khí. Là muốn mạng mới đầu cũng rất xoắn suýt. Hắn cho là mình quá đề cao Cổ Mộc. Đảm đương vạn phát mũi tên đánh xuống đến, tạo thành to lớn chấn động. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Về phần Bạch Hổ quân đoàn binh sĩ càng là trong con người có hãi nhiên. Duy nhất không có biến hóa thì là Thương Sùng Liên. Hắn từng cùng Cổ Mộc từng có tiếp xúc, cũng đã được nghe nói. Năm đó đối kháng quỷ mị tộc thời điểm, Cổ Mộc quân đoàn liền phối hữu loại này trang bị, làm cho đối phương chịu không ít khổ đầu. Vạn tên cùng bắn, tiếp tục ước chừng vài giây đồng hồ. Giấu ngoặc chỗ khu vực lưu quang lấp lóe, không gian vặn vẹo, đám người căn bản là không có cách thấy rõ nội bộ. Sơ qua, hết thảy bình tĩnh lại, đám người lúc này mới nhìn thấy ma đầu giấu ngoặc vẫn đứng. Bất quá giờ phút này toàn thân y giáp vỡ vụn, huyết, nhục, mơ hồ. Tất cả mọi người nhìn thấy ma vực thiên ma đầu thê thảm như thế bộ dáng, nhao nhao khóe miệng, rút, xúc. Bọn hắn biết gia hỏa này tu vi có 42 lực. Mặc trên người khải giáp thì là trung phẩm pháp khí. Bây giờ tại mưa tên oanh tạc hạ, không đơn giản pháp khí vỡ vụn. Liền ngay cả ma vực thiên võ giả cực kỳ cho rằng nhất tự hào, nhục, thân đều bị nổ thành dạng này. Như vậy có thể thấy được, vừa rồi một vòng oanh tạc có bao nhiêu biêu hãn. mọi người ở đây phải sợ hãi thời khắc. Cổ Mộc đột nhiên thân pháp thi triển đến trọng thương chưa chết giấu ngoặc trước mặt. Tuyệt âm kiếm khí phá toái hư không hướng về cổ của hắn chém tới. Giấu ngoặc thụ trọng thương, nếu không phải một ngụm thần thức treo, đã sớm ngã trên mặt đất, cho nên khi đằng sau có người đánh tới, hắn căn bản không có chút nào phát giác, cũng bất lực. Cuối cùng, Cổ Mộc giơ tay chém xuống, thủ cấp siêu một tiếng ném ra ngoài, ngay tại đầu người phân ra, ngay tại giấu ngoặc bị chém giết về sau. Trong cơ thể hắn đột nhiên hiện ra một cỗ cực không thấy được thuộc tính. Cổ Mộc liếc mắt trông thấy, mừng rỡ trong lòng, lặng yên không một tiếng động điều động thiên mệnh châu tử đem hắn thu nhập trong đó. Lần nữa thi triển thân pháp trở lại La Muốn Mạc bên người. Toàn bộ quá trình cực nhanh, mà khi hắn hồi quy nguyên vị, làm dấu ngoặc thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Ở đây tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Chém đầu ma vực thiên ma đầu. Chấn kinh, phương xa tán tu võ giả từng cái triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng. Có được hơn 40 lực ma đầu. Đầu tiên là bị một vòng mưa tên tập kích trọng thương. Sau đó lại trực tiếp bị Hồng Quân Thiên Tướng Quân tiến lên cho tại chỗ chém đầu. Đừng nói tán tu võ giả, những cái kia ma quân binh sĩ cũng là sụp đổ không thôi. Vừa rồi bọn hắn đều rung động tại mưa tên cường hãn. Nhìn thấy ma đầu thụ trọng thương, đúng là ngay lập tức quên bảo hộ. Cuối cùng trơ mắt nhìn xem ma đầu bị người chém giết trước người. Kỳ thật cái này cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao bạo liệt tiễn uy lực quá mạnh, bọn hắn lần thứ nhất gặp. Khẳng định sẽ bị hắn rung động. Lại nói, Cổ Mộc nhìn thấy dấu ngoặc một người ngăn tại phía trước nhất. Liền biết ra hỏa này phải ngã nấm mốc. Sớm đã tính toán tốt. Đợi đến mưa tên oanh qua liền xuất thủ đem hắn chém giết. Truy nguyên, vẫn là dấu ngoặc quá tự đại. Coi là bạo liệt tiễn chỉ là thấp kém vũ khí. Sau đó dự định dùng sức một mình đem hắn hóa giải. Kết quả lại rơi phải đầu một nơi thân một nẻo hạ trang. La Muốn Mạc giờ phút này cũng là âm thầm hối hận. Hắn mới vừa rồi bị bạo liệt tiễn rung động. Hoàn toàn không có cân nhắc đi chém giết thụ thương ma đầu. Kết quả tốt như vậy đại công bị Cổ Mộc lấy đi. Mặc dù rất phiền muộn, nhưng hắn vẫn là rất nhanh nghĩ thoáng. Dù sao giấu ngoặc trọng thương là xích huyết quân độc, môn. Vũ khí tạo thành. Nhân gia chém xuống thủ cấp cũng là chuyện đương nhiên. Ma đầu bỏ mình, Hắc Yêu quân lập tức rắn mất đầu. La Muốn Mạc vội vàng hạ lệnh xuất kích. Bạch Hổ quân đoàn binh sĩ tu vi bộc phát điên cuồng vọt tới. Trên chiến trường quân địch tướng lĩnh bị chảm. Không thể nghi ngờ cổ vũ khí thế. Cuối cùng đi qua một phen kích chiến, 3 vạn ma quân binh sĩ đều bị chu, mà Cổ Mộc đang xuất thủ xử lý ma đầu về sau. Một mực du tẩu tại 2 quân bên trong, lặng yên không một tiếng động hấp thu những cái kia từ thi thể bay ra, hỗn độn chi khí. Đại lượng chết đi, sinh ra rất nhiều, hỗn độn chi khí. Cuối cùng đợi đến, kích, chiến kết thúc, hắn cũng là thu hoạch tương đối khá. Thô sơ giản lược tính một cái, thiên mệnh châu bên trong chí ít ngưng tụ mấy giọt, hỗn, độn chi khí. Sau quỷ ít thiên lịch luyện nhiều hơn không ít, đương nhiên, Cổ Mộc rõ ràng, có thể hấp thu mấy giọt, hỗn, độn chi khí. Mà đầu giấu ngoặc chiếm đoạt tỷ lệ rất cao, thế là ngầm thầm nghĩ, nghĩ nhanh chóng ngưng tụ, hỗn, độn chi khí. Phải tìm tu vi đạt tới hóa chân kỳ cao thủ a. Ma quân tan tác về sau, La Muốn Mạc chỉnh đốn đội ngũ, sau đó hướng về Cổ Mộc nói, đa tạ Cổ tướng quân, lần này cùng ma quân giao chiến có thể đại thắng. Nhờ có xích huyết quân, nếu không cũng sẽ không lấy cực nhỏ thương vong đem hắn đánh tan. Người ta đều là Hồng Quân Thiên quân nhân, đương nhiên Cổ Mộc vừa cười vừa nói, La Muốn Mạng gãi gãi đầu, nói, Cổ tướng quân, người kia độc môn vũ khí thật đúng là lợi hại. Lão La ta hôm nay xem như mở mang kiến thức. Bình thường, bình thường, Cổ Mộc khiêm tốn nói, mà La Muốn Mạng thì có chút thẹn thùng mà nói, Cổ huynh đệ, không biết đắt quân đoàn còn có hay không dư thừa. Trọng nỗ như thế cường hãn, tuyệt đối là chiến trường lợi khí. Hắn đây là nhìn chúng, nghĩ đến vì chính mình quân đoàn phân phối một số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.